Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dóc còn bé, nhưng cô không đồng ý. Sau đó tìm mặt quyết định đi gặp Kaler nói chuyện. Cô muốn anh từ bỏ Diệu Tinh, nhưng Kaler không chấp nhận. Anh chỉ buông tay khi Diệu Tinh là người lên tiếng trước. Liền, không chịu được Tiêu Long Phong và Diệu Tinh như vậy, anh quyết định bắt cóc cô đến Thiên Tuấn. Nhìn nơi làm việc của cô vẫn giống như 5 năm trước. Còn cho cô xem chiếc nhẫn, Tiêu Long Phong đã chuẩn bị để cầu hôn cô và nói sự thật về tờ kết quả xét nghiệm 5 năm trước. Về vụ cô bị đổ oan giết Lisa, việc cô bị tiêm thuốc lúc tỉnh lúc mê đều là do ông cụ mộ sắp xếp và ép Tiêu Long Phong phải rời xa cô. Nếu cô không có thuốc giải thì loại thuốc độc này sẽ khiến thân thể của cô dần thối rữa, sau đó chết không toàn thây. Tiêu Long Phong cũng là người bị hại mà thôi, thắng xe của Tiêu Long Phong bị phá hư nên mới dẫn đến tai nạn xe cộ. Vì vậy, Diệu Tinh nên bỏ xuống mối thù hận năm xưa mà cho Tiêu Long Phong một cơ hội. Dương Nhược Thi gặp Kaler trong quán rượu. Cô ta thuyết phục anh hãy buông tay Diệu Tinh để cô ấy được hạnh phúc. Như vậy cũng là một loại yêu. Kaler không biết mình nên làm gì. Anh không muốn mất đi Diệu Tinh, nhưng anh biết chỉ có ở bên Tiêu Long Phong Diệu Tinh mới thấy mình hạnh phúc. Sau đó Diệu Tinh quyết định chuyển ra ngoài sống. Hiện tại cô muốn giữ khoảng cách với Kaler, muốn toàn tâm chăm sóc cho online. Liệt nói 5 năm trước Tiêu Long Phong đã chuẩn bị một căn hộ cho hai người, nhưng lại bị bỏ lỡ. Hiện tại muốn cô chuyển qua đó ở, nhưng Diệu Tinh cự tuyệt. Cô tìm một căn hộ ở gần vườn trẻ của Erlai. Erlai rất thông minh, cô bé luôn nói muốn ở chung một chỗ với ba mẹ, như vậy mới là một gia đình, khiến trong lòng Diệu Tinh chua xót. Lúc này Tiêu Long Phong đến tìm Diệu Tinh, khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Anh vẫn còn yếu mà lại đi ra ngoài. Tiêu Long Phong vì mấy ngày không được gặp cô, gọi điện cô không nghe máy, nên anh muốn đến gặp cô, xin cô cho anh một cơ hội. Anh còn quỳ xuống, khiến cho cô như bị dồn vào đường cùng. Cô nổi giận, những chất chứa trong lòng bao nhiêu năm qua cũng giảm một trận. Sau đó mệt mỏi ngủ tiếp đi. Erlai hỏi bố, tại sao mẹ lại khóc? Hỏi bố tại sao không ở cùng hai mẹ con, khiến anh vô cùng đau xót. Diệu Tinh và Erlai đến sân bay đón Trình Hợp và Khương Ngọc Khiết. Họ cũng rất bất ngờ khi con của Diệu Tinh vẫn còn sống. Chuyện của cô bây giờ họ cũng không xen vào, họ tôn trọng sự lựa chọn của con mình. Trưa hôm sau, Kaler cùng Tiểu Sửa đến nhà Diệu Tinh thăm hỏi ba mẹ cô. Nhưng khi mẹ cô nói đến chuyện của Diệu Tinh và Kaler thì Erlai xuất hiện. Cô bé tỏ thái độ không thích Kaler, muốn đi tìm Tiêu Long Phong. Kaler trong lòng âm thầm có quyết định với mối quan hệ của anh và Diệu Tinh. Khi cả nhà đi ăn, anh nói chuyện với Diệu Tinh, khuyên cô nên nghe theo trái tim của mình. Anh tôn trọng quyết định của cô. Tiêu Long Phong nghe Erlai khóc trong điện thoại, anh vội vã đến thì thấy Kaler và Diệu Tinh đang nói chuyện với nhau. Anh quyết định đi về phía họ. Kaler thấy Tiêu Long Phong, anh nói chào tạm biệt với Diệu Tinh, tháo chiếc nhẫn mà lúc trước anh đã cầu hôn cô xuống. Tiểu Duệ nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cô bé tuổi thân khóc lóc chạy đi, gặp Tiêu Long Phong cũng không dừng lại. Diệu Tinh đuổi theo Tiểu Duệ, bởi vì tránh người đi qua mà không may cô bị ngã từ cầu thang xuống, đầu bị va chạm mạnh. Tiêu Long Phong nhào qua ôm chặt lấy Diệu Tinh, tránh cho cô bị thương nặng thêm. Khi đến bệnh viện, Diệu Tinh vào phòng cấp cứu, ba mẹ của cô ở ngoài trách móc Tiêu Long Phong. Còn Tiêu Long Phong lại đổ lỗi cho Kaler không biết bảo vệ Diệu Tinh, khiến không khí vốn đã ngột ngạt càng thêm bí bách. Bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra. Bác sĩ nói đầu Diệu Tinh bị xuất huyết não, phải đưa vào phòng ICU để tiếp tục quan sát, sẽ không tránh được việc biến chứng về sau. Tiêu Long Phong cũng bị gãy xương ở đùi, nhưng anh không để ý, đứng trông chừng Diệu Tinh ở bên ngoài. Kaler thấy vậy, anh nói với Tiêu Long Phong, anh thừa nhận Tiêu Long Phong yêu Diệu Tinh hơn anh. Anh an ủi Tiêu Long Phong cũng như tự an ủi chính mình, Diệu Tinh sẽ không có việc gì. Mấy ngày liên tục, Tiêu Long Phong một tấc không rời khỏi phòng bệnh của Diệu Tinh. Cô bây giờ đang hôn mê. Tiêu Long Phong nắm bên tay của Diệu Tinh, thấp giọng lẩm bẩm bên tai cô những câu chuyện của quá khứ khi hai người còn ở chung với nhau. Bác sĩ đến kiểm tra cho Diệu Tinh xong, ông xác định cô đã bị mù, khối máu tụ không biết khi nào có thể tan được. Còn nói Diệu Tinh đã sớm có vấn đề về giác mạc, hiện tại cần phải phẫu thuật sớm. Nhưng gia đình phải chuẩn bị sẵn tâm lý vì chưa tìm được người hiến giác mạc. Tiêu Long Phong quyết định hiến giác mạc cho Diệu Tinh, mặc cho mọi người can ngăn như thế nào. Nhưng anh lại không biết rằng bác sĩ và Trì Ngự đang thử lòng anh, xem anh yêu Diệu Tinh có thật lòng hay không. Cũng qua phép thử này mà Diệu Tinh dám đối diện với tình cảm của mình, cô vẫn còn rất yêu anh. Trì Ngự và Khương Ngọc Khiết cũng cảm động trước sự chân tình của anh với Diệu Tinh, họ quyết định tác hợp cho hai người. Kaler đến thăm Diệu Tinh, anh phải trở về. Anh chúc cô hạnh phúc bên Tiêu Long Phong, anh sẽ về dự hôn lễ của hai người. Tin tức hôn lễ của Tiêu Lam Phong và Diệu Tinh sớm được truyền ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.